tôi xử sự như một đứa con nít vậy á. Cậu ấy rất yêu cô. Lúc đầu là do tôi bảo cậu ấy tiếp cận cô. Là tôi không phải ai. Yến Phi, ai giờ chỉ còn một mình. Vào lúc này cậu ấy cần cô nhất. Tôi không muốn ai tiếp tục luyện ma thuật cấm kỵ gì đó, nó chỉ khiến cậu ấy bị tổn thương cơ thể. Tôi sợ, ngày nào đó ai sẽ bị giết bởi thứ ma thuật ấy, vì vậy xin cô hãy về bên cạnh ai. Yến Phi im lặng trước cái cúi đầu của tiểu yêu. Lát sau mới hỏi, chấm, Paxes, đó là tên cậu, Paxes rất yêu quý ai đúng không? Paxes ngẩng đầu lên, Yến Phi mỉm cười, tôi nghĩ ai cũng rất yêu quý Access vì cậu ấy đã khóc vì Access mà. Trong tình cảm, không ai có thể thay thế vị trí của ai cả. Tôi là tôi, Access là Access, trái tim của ai đều có cả hai. Mỗi người chúng ta có vị trí khác nhau trong lòng cậu ấy. Dĩ nhiên ai cũng dành tình cảm khác nhau cho mỗi người. Nghe cô gái nói vậy, Access bất động, phải, lời Yến Phi rất đúng. Lẽ ra tôi cần nhận ra rằng cô sẽ là người mang lại hạnh phúc cho ai. Tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn, tôi đã quá ích kỷ rồi. Paxes nhủ thầm, rồi vỗ cánh bay đi mất hút sau những đám mây lững lờ. Sau khi cùng ngồi xuống ghế, ai mới hỏi, sao tiểu phi biết chỗ này mà đến? À là Access đó, Paxes đã đến tìm tớ và cho tớ biết chỗ của cậu. Ai thở dài, lại là ơ, tên tiểu yêu này thật là lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của ai hết. Bực thật, cậu đừng trách Access, Access rất quan tâm cậu. Ai biết mà, ơ hay mạnh miệng thế thôi chứ thật ra hắn rất dễ bị tổn thương, vì vậy hắn thường giận dỗi. Yến Phi cười phi, hóa ra ai cũng rất hiểu Access đó chứ. Chợt, con bé thấy quyển sách cấm kỵ trên bàn. Nhớ lại lời Access, liền bảo, ai cậu đừng luyện phép nữa được không, cậu đừng trả thù nữa. Gương mặt ai thoáng chút đổi khác, cậu khẽ qua mặt đi. Ai, tớ đã nghe Du Hạo kể về bi kịch gia đình cậu. Tuy bố Du Hạo có lỗi với cậu nhưng đó chỉ là sự cố không ai mong muốn. Cậu đừng mãi trách nhà họ Du nữa. Vốn dĩ cậu và Du Hạo từng là bạn rất thân mà, thế nên... Tiểu Phi đừng nói nữa, đừng nói gì hết. Lúc này ai không muốn nghe. Ai liền đứng dậy, đến bên cửa sổ, cậu không muốn bị Yến Phi thuyết phục việc không trả thù. Mục đích cậu sống là trả thù. Yến Phi buồn bã khi thấy anh chàng phản ứng như vậy. Nó nghĩ sẽ khó khăn để khuyên nhủ cậu dừng cái việc trả thù này lại. Tại nhà họ Du, song song tức giận. Gì cơ, Tiểu Phi quyết định vẫn ở bên cạnh ai à, sao cậu không ngăn cản? Đó là chọn lựa của Yến Phi, tớ không thể can thiệp, và lại cậu ấy bảo sẽ cố ngăn ai không trả thù nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. Cách chương.